thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 15, hai đạo thánh chỉ năm. Góc truyện audio.com. Một đạo thánh chỉ, toàn trường xôn xao, tiếng nghị luận như sóng nhiệt bàn vang lên, trong đó còn đang kèm theo rất nhiều tiếng thét chói tai. Những tiếng thét chói tai này là từ chỗ các tiểu thư khuê các truyền ra. Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên, trừ An thân vương Đông Ly Quốc ở ngoài, là thân vương duy nhất, còn do tiên đế ban thưởng phong hào họ Ly, chẳng những thân phận cao quý, hơn thế nữa dung mạo là tuyệt thế vô song, trong tay có riêng hai vạn Long Lân quân. Mặc dù hai vạn quân không coi là nhiều, nhưng thủ hạ của Tiêu Cửu Uyên chính là thân vệ, mọi người ai cũng lấy một địch mười, tinh nhuệ vô cùng, từng đi theo Tiêu Cửu Uyên hai lần đánh bại binh tướng Bắc Địch. Bây giờ Bắc Địch binh nghe được danh hiệu Tiêu Cửu Uyên, mọi người đều như chó nhà có tang một loại, sẽ không dám mang binh xâm phạm biên cảnh Đông Ly. Điều này làm cho Tiêu Cửu Uyên trở thành anh hùng trong lòng dân chúng ở Đông Ly Quốc. Nhưng chính là người quyền cao chức trọng như vậy, chính là nhân vật người người quý, lại có một nhược điểm chí mạng. Tin đồn Tiêu Cửu Uyên chính là thiên sát cô tinh. Lúc trước hoàng thượng, liên tiếp chỉ phúc ban hôn bốn vị hôn thê cho hắn. Thế nhưng những vị hôn thê đều ở trước ngày cưới không hẹn mà cùng chết. Không, phải là chết chìm mà chết, chính là không giải thích được thắt cổ mà chết, nếu không nữa thì chính là thất tâm phong, cuối cùng dùng cây kéo đâm chết mình. Tóm lại mỗi một nữ tử ban hôn cho Tiêu Cửu Uyên đều không phải chết già. Kinh thành khắp các nơi lưu truyền lời đồn đại thứ nhất, Tiêu Cửu Uyên chính là thiên sát cô tinh, bất kể người nào gả cho hắn, cuối cùng cũng sẽ bị hắn khắc chết. Điều này khiến nữ tử cả kinh thành, thậm chí nữ tử khắp thiên hạ, cũng không dám gả cho Tiêu Cửu Uyên làm nương tử. Mặc dù Tiêu Cửu Uyên dung mạo tuyệt thế vô song, lại quyền khuynh thiên hạ, nhưng ai cũng không dám cầm tính mạng của mình mạo hiểm như vậy. Nhưng mặc dù như vậy, mọi người cũng không thể phủ nhận Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên xuất sắc. Hiện tại hoàng thượng vậy mà ban thánh chỉ ban hôn Vân Thiên Vũ thân tàn, dung hủy cho Tiêu Cửu Uyên làm phi. Nữ nhân này mặc dù đáng thương thật, đáng buồn, nhưng thế nào xứng với Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên đây? Tại chỗ các vợ con tà, mặc dù ai cũng không dám gả cho Tiêu Cửu Uyên. Có biết Vân Thiên Vũ bị hoàng thượng chỉ cưới cho Tiêu Cửu Uyên lúc, mọi người trong lòng ghen tị nhanh hơn phát điên, nói ra khỏi miệng nói cũng khắc bạc chí cực. Hoàng thượng là có ý gì? Thế nào lại chỉ hôn cho Ly thân vương nữ tử thân tàn ma dại như vậy? Nàng xứng với Ly thân vương ra sao? Là a, Ly thân vương tuyệt thế vô song. Như vậy, nam nhân quyền cao chức trọng, thế nào cũng xứng với nữ tử khuynh quốc khuynh thành đi. Nàng nếu là đủ thông minh, cũng không cần tiếp chỉ, nhận chỉ cũng là phí công. Ly thân vương tuyệt sẽ không đồng ý cưới một nữ tử xấu xí như vậy làm phi. Giữa tân khách, có tiểu thư không nhịn được ghen tị với Vân Thiên Vũ kêu lên. Vân Thiên Vũ, ngươi thông minh, cũng không cần tiếp chỉ. Một người mở miệng, người khác cũng nối tiếp gật đầu. Là a, Ly thân vương gia chắc sẽ không cưới ngươi làm phi. Ngươi nếu là nhận chỉ, cuối cùng vẫn là rơi vào một kết quả bị từ hôn. Cho nên tốt nhất không nên tiếp chỉ. Vân Thiên Vũ nghe bên tai những lời làm nhảm này, quay đầu nhìn các tiểu thư khuê các, mọi người cũng là bộ dáng sắc mặt ghen tị, tự hồ sợ nàng gả cho Tiêu Cửu Uyên. Vân Thiên Vũ mặc kệ những nữ nhân này, nàng cố gắng suy nghĩ tin tức về Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên. Rất nhanh liền biết vị Ly thân vương gia này là ai. Con út của Thái hậu, thân đệ đệ của hoàng đế, chẳng những dung mạo tài năng tuyệt thế vô song, còn có trong tay hai vạn binh tinh nhuệ thân vệ, là nhân vật hết sức quan trọng ở Đông Ly Quốc. Vân Thiên Vũ đột nhiên nở nụ cười. Nếu như nàng nhận chỉ thành vương phi của Tiêu Cửu Uyên, tương lai là Ly thân vương phi, nàng cũng muốn nhìn một chút Vân Lôi còn dám hay không động nàng. Nghĩ như thế, nàng chậm rãi nâng lên hai tay. Thần nữ tiếp chỉ, cách chương.